nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, chú ở khắp mọi nơi. May mắn Xuyên không phải là quần trắng. Đi ra ngõ nhỏ, Minamoto Shimoto còn tại xoắn suýt bị Himemiya Izayoi đạp địa phương. A, không thoải mái, phi thường không thoải mái. Himemiya Izayoi tiểu hài tử chuyển dù, đột nhiên quay đầu nói với Kanbayashi Miko. Miko, chúng ta đi mua quần áo đi. Kanbayashi Miko thu hồi dò xét Minamoto Shimoto ống quần ánh mắt. Gật đầu, ta vừa vặn ý định gần nhất mua mùa hè mặc quần áo. Các ngươi ai đưa ta về nhà? Minamoto Shimoto hỏi. Về nhà? Himemiya Izayoi hỏi ngược lại. Ngươi không đi, ai đến dò sách? Ta biết đại khái chính mình dùng, nhưng có một chút, ta nghĩ tuyên bố trước. Himemiya Izayoi gật đầu cho phép. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thần cung vu nữ, rất có cấp trên khí độ. Nếu như đi, ta cũng sẽ mua 2 kiện mùa hè quần áo, nhưng ví tiền của ta chỉ cho phép ta đi Uniqlo, Jinja gì đó không được. Minamoto Shimoto nói, liền đi Jinja, ta không có ý kiến. Ngươi không có ý kiến? Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngân hàng cho vay, còn là ta đang giúp ngươi trả. Làm phiền ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Đúng a, bởi vì ngươi giúp ta trả, cho nên ta mới đi Jinja. Kanbayashi Miko gương mặt bị trong tay màu lam tử dương hoa làm nổi bật đến trắng nõn như tuyết. Mà lại, ta lại không cần cho người ta mua 760.000 yên chiếc nhẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, cây cối tĩnh không nói gì. Bất đắc dĩ tử dương hoa biến sắc. Kanbayashi Miko nhìn thấy Minamoto Shimoto, cười nói, giỏi thay đổi tử dương hoa a. Himemiya Izayoi che dù, dùng cánh tay đâm đâm Minamoto Shimoto, nói ngươi đâu, cái này rõ ràng là sinh viên khoa văn mưa dầm quý đa sầu đa cảm, cùng ta có quan hệ gì? Minamoto Shimoto nói, lừa mình dối người rất có một bộ. Đúng, Himemiya Izayoi đột nhiên nhớ tới nói, Kyoto thường xuyên cử hành ca hội, vừa vặn trời mưa, 3 người chúng ta cũng tới một trận nội bộ ca hội. Đề mục liền dùng tử dương hoa. Ta tới trước. Minamoto Shimoto việc nhân đức không nhường ai, ngâm nói, tử dương hoa nở rộ, đóa đóa bất bại vĩnh viễn kéo dài. Người cho chúng ta 2 cái chưa có xem, Manayasu. Kanbayashi Miko hướng chạm xe phương hướng đi tới. Muốn chính mình làm a? Ca hội, nào có thuộc lòng cùng bài hát? Himemiya Izayoi cười nhạo nói. Vậy ta báo cáo, Kanbayashi tiểu thư vừa rồi câu kia cũng là Manayasu bên trong. Vừa rồi không tính, người tới trước. Kanbayashi Miko nói, khẳng định muốn ta tới trước. Ta làm hòa ca có thể nói kinh thiên động địa. Ta tới trước lời nói. Các ngươi, đừng khoác lác. Nhanh lên. Himemiya Izayoi thúc giục nói. Chờ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Tử dương hoa, tử dương hoa, tử dương hoa xinh đẹp. Nhưng không có vu nữ xinh đẹp. Bởi vì nhìn người là Minamoto Shimoto. Như thế nào? Không sai đi. Quả nhiên kinh thiên động địa. Không hổ là Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi tay trái đi chụp cầm dù tay phải. Chống 2 lần bàn tay. Bình thường, đúng, hoa ca có tính không một loại chú. Nhân loại nghĩ biểu đạt một loại nào đó cảm xúc. Cho nên làm ra hoa ca. Loại tâm tình này bị hoa ca trói buộc. Biến cụ thể, có thể khiến người ta nhận thức. Đồng thời vậy đã mất đi càng nhiều nhỏ xíu đồ vật. Người chú pháp bên trên thiên phú có bao nhiêu? Lợi hại. Ngươi làm hòa ca năng lực liền có bao nhiêu kém cỏi? Nguyên lai ngươi vừa rồi nói, không hổ là Shimoto thiếu gia, là đang giễu cợt ta. Được rồi, đến phiên các ngươi, nhanh để Shimoto thiếu gia ta kiến thức một chút không kinh thiên động địa bao nhiêu hòa ca. 3 người vừa đi vừa nói, hướng Jinja mà đi. Bồn hoa bên trong tử dương hoa, Tại dư thừa nước mưa phía dưới, lộng lẫy thâm tình, tiên diễm yêu kiều, Jinja cao ốc, tinh phẩm cửa hàng, tất cả đều đèn sáng. Tề Chỉnh Đường cái bị nước mưa ướt nhẹp, cái bóng lấy biểu tượng phồn hoa các loại nghê hồng. Hết thảy trước mắt, xem ra mông lung lại rõ ràng, giống như là trong mộng tràng cảnh. Một phen xông trận chém giết về sau, Minamoto Shimoto chẳng những hai tay, cổ treo đầy thương phẩm túi, y phục trên người đều đổi một kiện. Tại phía trước, hai vị nữ vu trong tay chỉ cầm một cái ví tiền. Đi lại nhẹ nhàng đi tới. Không sai biệt lắm đi. Còn tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể bay lên đi đường. Đưa ra hai chân cho các ngươi cầm đồ vật. Minamoto Shimoto nói, chung quanh lui tới người. Tất cả đều quần áo tinh xảo. Dùng ánh mắt khác thường nhìn xem treo đầy mua sắm túi hắn. Hắn không quan tâm ngoại giới cái nhìn. Là thật bắt không được. Lần này lượn ngươi, lần sau còn dám ở trước mặt ta khen những nữ nhân khác đáng yêu. Ta đem núi phú sĩ đặt ở trên người ngươi. Là thật núi phú sĩ. Còn là mua núi phú sĩ nhiều đồ như vậy. Hai cái này có khác nhau sao? Ta thích cái trước. Muốn học di động núi phú sĩ chú. Ba người đi vào một nhà cửa hàng đồ ngọt. Fujetsudo. Tên rất hay. Minamoto Shimoto mắt nhìn chiêu bài. Tự nhủ. Thật là đúng dịp a. Nghe được Himemiya Izayoi mỉm cười thanh âm. Minamoto Shimoto nhìn về phía trong tiệm. Fujiwara Shino các nàng ngồi tại trong tiệm uống hồng trà. Nhưng mà, sự tình so Himemiya Izayoi coi là còn muốn xảo cửa hàng một góc. Itomi Sayaka dùng ống hút một ngụm lại một ngụm mút vào đồ uống. Cái này chẳng lẽ chính là sách giáo khoa cấp bậc tu la chàng. Minamoto Shimoto cảm thấy mình còn có thể tiếp tục đi dạo. Cổ lạp lạp dài, lại treo hai cái mua sắm túi không có vấn đề. Ngón tay vậy đầy đủ linh hoạt, có thể câu 4-5 cái. Nhưng sự tình phát sinh đã phát sinh, lại hối hận cũng vô dụng. Lúc này, cần chính là quả quyết. Minamoto Shimoto dẫn đầu tìm một cái bàn, buông xuống mua sắm túi, sau đó kéo ra chỗ ngồi. Kanbayashi tiểu thư, hắn hô. Kanbayashi Miko hai con ngươi liếc nhìn trong tiệm một vòng, không để ý tới Minamoto Shimoto. Chính mình một lần nữa kéo một cái ghế ngồi xuống. Himemiya Izayoi đứng tại chỗ, cười hì hì dò xét Minamoto Shimoto. Bên người phục vụ viên lúng túng chờ. Izayoi, mời. Minamoto Shimoto lần nữa gọi. Himemiya Izayoi đi tới. Vậy chính mình kéo một cái ghế ngồi xuống. Minamoto Shimoto tuyệt không lúng túng. Tại chính mình kéo trên ghế ngồi xuống đây cũng là hắn độ lượng hồng sâu. Từ độ rộng rãi chứng minh. Shimoto ka. Minamoto Kiyomi hướng bọn họ vui vẻ chào hỏi. Cùng nàng ngồi cùng bàn Minamoto Kiyon. Fujiwara Shino. Chỉ là nhìn xem. Minamoto Shimoto gật đầu. Xem như đáp lễ. Itomi Sayaka khuỷu tay đỡ tại trên bàn. Lòng bàn tay nâng cầm lên. Cười nhẹ nhàng nhìn qua bên này. Ghi món ăn xong. Himemiya Izayoi khép thực đơn lại. Nhìn Itomi Sayaka liếc mắt. Hỏi Minamoto Shimoto. Người biết. Trước đây không lâu. Truyền thụ cho ta giới thiệu ra mắt. Nàng là đối tượng hẹn hò. Minamoto Shimoto trả lời. Himemiya Izayoi cảm thấy hứng thú. A một tiếng. Kết quả đây. Dựa vào nét mặt của nàng. Hoàn toàn nhìn không ra ăn dấm, tức giận loại hình cảm xúc, phía trước biểu hiện ra ngoài đố kỵ, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Minamoto Shimoto trong lòng suy nghĩ ma nữ này, không đợi hắn nói ra mắt đi qua, nghe được Kiều Lan đế vương nước hương khí, đồng thời nghe thấy Itomi Sayaka thanh âm, đã lâu không gặp a, nàng nhẹ nhàng linh hoạt chào hỏi. Không đợi ba người phản ứng. Nàng phối hợp tại Minamoto Shimoto ngồi xuống bên người. Ngươi là? Himemiya Izayoi cười hỏi. Hắn là bạn trai ta. Itomi Sayaka ngữ khí vẫn như cũ bảo trì nhẹ nhàng linh hoạt. Khụ khụ khụ. Thật có lỗi. Thật xin lỗi. Sát vách bàn. Minamoto Kiyomi uống trà bị nghẹn. Kanbayashi Miko dò xét Minamoto Shimoto. Làm sao không có hướng ta báo cáo chuẩn bị? Rõ ràng 15 phút đều kiên trì không được. Còn dám cõng ta tìm nữ nhân. Himemiya Izayoi âm thanh lạnh lùng nói. Minamoto Shimoto nhìn xem phục vụ viên cho Minamoto Kiyomi đưa khăn mặt. Lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn đang lo lắng chính mình vị này đường muội. Cân nhắc đến ở rể khả năng. Có lẽ là biểu muội vậy không nhất định. Dị vật tiến vào khí quản. Sẽ khiến người bệnh kịch liệt ho khan. Nghiêm trọng lúc. Thậm chí biết dẫn đến ngạt thở gây nên người bệnh tử vong. Đây là một vị y khoa sinh trông thấy loại tình huống này. Bản năng đi suy nghĩ sự. Thùng thùng. Himemiya Izayoi xương ngón tay chụp chụp mặt bàn. Gõ ra dễ nghe thanh âm. Minamoto Shimoto thu hồi ôn tập tri thức suy nghĩ. Lấy, sự tình là như thế này, vì mở đầu. Đem ra mắt, kiêm chức sự nói một lần. Vì tiền, người gì đó cũng có thể làm. Himemiya Izayoi hỏi, không phải vì tiền, là vì thay Kanbayashi tiểu thư trả nợ kiểu. Còn vì mua cho ngươi chiếc nhẫn. Himemiya Izayoi khéo léo, a một tiếng. Dạng này a vất vả ngươi nha. Nàng lộ ra một bộ hiểu lầm hắn không có ý tứ. Còn có biết hắn vì chính mình làm ra hy sinh hạnh phúc. Minamoto Shimoto đã sẽ không tin nàng. Cái này đùa bỡn lòng người giỏi thay đổi ma nữ. Minamoto tiên sinh. Kanbayashi Miko ngoẹo đầu. Nhẹ nhàng nhu nhu kêu gọi. Giống như là một trận gió. Minamoto Shimoto nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn anime. Yander động thủ phía trước. Bình thường đều nàng dạng này. Nóng quá a, hắn ngón cái phần gốc cơ bắp, cũng chính là lớn ngư tế, lau chán một cái. Shimoto-kun, Itomi Sayaka nói, xem ra ngươi trôi qua rất vất vả. Thượng đế ý chỉ tại trong vạn vật, liền nước Đức sinh ra ô tô đều không ngoại lệ. Cái kia thống khổ tự nhiên cũng không có chỗ không tại. Tất cả mọi người đều có nỗi thống khổ của hắn. Minamoto Shimoto trả lời, giống sương mù. Itomi Sayaka hỏi hắn, Himemiya Izayoi làm xấu cười một tiếng. Vậy hỏi, giống không khí, giống ánh sáng hoặc là hắc ám. Kanbayashi Miko hỏi, nếu như là phía trước, Minamoto Shimoto sẽ nói giống hắc ám. Nhưng Kanbayashi Miko không ngồi hắn kéo ra cái ghế. Tổn thương hắn tâm, giống hỗn độn. Hắn nói, thế giới hết thảy đều là hỗn độn. Thiên địa rõ ràng cũng là hỗn độn một loại trạng thái. Chỉ là loại trạng thái này, vừa vặn có thể thích hợp nhân loại sinh tồn. Cho nên nhân loại đem nó từ trong hỗn độn độc lập đi ra thống khổ tựa như hỗn độn. Ở khắp mọi nơi, thì ra là thế. Nói xong, Minamoto Shimoto kìm lòng không được vỗ xuống mặt bàn. Phảng phất chiếu sáng sáng phòng tối. Lại phảng phất mặt trời đỏ ra biển. Fujitsudo chỉ một thoáng đột nhiên sáng tỏ rất nhiều. Bật đèn rồi. Có khách hàng vô ý thức hỏi. Đèn không một mực mở ra sao? Đồng bạn trả lời. Cái kia vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ra một hồi mặt trời đi. Mưa dầm mùa chuyện thường xảy ra. Trên đường tới còn trông thấy mưa nắng. Tại Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Fujiwara Shino chờ người tu hành trong mắt. Minamoto Shimoto toàn thân phát sáng. Cuối cùng tia sáng lại biến mất vô hình. Không, là hội tụ đến cặp mắt của hắn. Cặp kia bởi vì độ lượng thức tỉnh. Lộ ra con ngươi đen nhánh. Lúc này giống như là hấp thu ánh mặt trời sáng tỏ. Gì đó thì ra là thế. Itomi Sayaka nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Không có gì. Minamoto Shimoto điềm nhiên như không có việc gì. Ta là thành kính cơ đốc giáo đồ. Vừa rồi rõ ràng, thánh kinh, bên trong một đoạn văn. Khoảng cách thượng đế lại gần một bước. Thượng đế không phải là công bằng đối đãi chúng sinh sao? Có khoảng cách gần một bước thuyết pháp. Gạt người, ngươi không phải là cơ đốc giáo đồ. Không phải là ta gạt người. Là thượng đế gạt người. Thế giới này nơi nào có gì đó công bằng? Ngươi không phải là cơ đốc giáo đồ. Itomi Sayaka chẳng biết tại sao. 10 phần khẳng định. Hai người đối thoại lúc. Minamoto Kiyomi. Minamoto Kiyon. Fujiwara Shino ba người, hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Minamoto Shimoto vừa rồi dị tượng, tại tu hành giới được xưng là thấy thần. Lúc trước, Kanbayashi Miko dẫn đạo Minamoto Shimoto thức tỉnh độ lượng. Tại trong sổ viết xuống, biết thần, thấy thần, khu xử thần, đây chỉ là vận dụng thần lực đơn giản cách làm. Thấy thần, là thấy thần, cảnh giới cao hơn. Nhìn thấy không còn là giữa thiên địa thần linh chi khí, mà là chính mình diện mục thật sự. Tại tất cả nhà các phái, tất cả lưu người tu hành bên trong, có không ít quan điểm cho rằng, nhân loại bản thân liền là thần linh, cho nên mới có thể giống yêu quái đồng dạng hấp thu thần linh chi khí. Thấy thần, cái này cảnh giới thần ư nó thần, nói cũng không hiểu, không có đạt tới chính là không có đạt tới, cùng tu vi cao thấp, vậy không có cái gì quan hệ, hoàn toàn nhìn người ngộ tính cùng vận khí. Nghe nói đương đại Hokkaido thần cung vu nữ, tại tiết trắng mịt mùng bên trong ra đời, mái đầu bạc trắng, bị đời trước Hokkaido thần cung vu nữ từ bên trong tuyết móc ra lúc, đã có thể thấy thần. Một khi thấy thần, thấy rõ chính mình diện mục thật sự, tu vi một ngày ngàn dặm, căn bản không cần lo lắng độ lượng phản phệ tỉ như Minamoto Shimoto biến cuồng vọng. Mà muốn thành tựu ca tiên không phải là đứng hàng 36 ca tiên đơn giản như vậy. Liền nhất định phải thấy thần. Thấy rõ chính mình diện mục thật sự. Trung cổ thời kỳ có vô số ca tiên. Nhưng được xưng là trung cổ 36 ca tiên, 36 người. Mới thật sự là trên ý nghĩa ca tiên. Người người đều trông thấy thần linh. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Đối với Itomi Sayaka nói. Sayaka tiểu thư, thật có lỗi, kỳ thật ta, không sao. Itomi Sayaka cười nhẹ nói, biết ngươi không thích ta, ta ngược lại yên tâm, ngươi có thể tiếp tục làm bạn trai của ta. Ta ý tứ, ngày mùng 3 tháng 6, mẫu thân của ta sinh nhật, chúng ta một nhà chuẩn bị cho nàng chúc mừng sinh nhật. Nàng để ta mời ngươi, trước mấy ngày ngươi một mực không trở về ta tin tức. Hôm nay gặp gỡ. Vừa vặn thông chi ngươi một tiếng, biểu hiện tốt, vẫn như cũ là 1 triệu yên. Không đợi Minamoto Shimoto trả lời, nàng đã cầm nàng mới đổi túi sách, không quấy rầy ngươi hẹn hò. Tiểu đệ đệ, gặp lại, Itomi Sayaka duỗi ra hai ngón tay, ném một người đại tỷ tỷ hôn gió, đong đưa uyển chuyển vòng eo, đi ra Fujetsudo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhưng thật ra là chuẩn bị từ bỏ kiêm chức. Nếu như không phải là tại Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi bên người, hắn căn bản không gặp được nhà Minamoto ba người, liền đã bị cái khác người tu hành bắt đi. Ta quay đầu cho nàng phát tin tức, về sau không kiêm chức. Minamoto Shimoto đối với hai vị vu nữ nói, ta muốn giết nàng. Himemiya Izayoi uống một ngụm hồng trà, cười nói một câu như vậy. Tỉnh táo, Minamoto Shimoto cho nàng cầm một khối điểm tâm. Ngươi không từ dùng chức. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Tại sao? Ngươi đã đến cảnh giới nhất định. Không cần lại giống chim non đồng dạng cả ngày đợi tại trong sào huyệt. Chờ lấy người khác đút đồ ăn. Có thể đi ra ngoài. Luyện tập bay lượn. Đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Kanbayashi Miko muốn đem Minamoto Shimoto từ bên cạnh mình đẩy đi. Nàng nghĩ lại hành vi của mình gần đây cùng tâm tình. Trông thấy Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi nói đùa. Trong lòng không vui. Nghe thấy hắn dùng hòa ca đáp lại chính mình. Lại cho mình kéo ra cái ghế. Trong lòng cao hứng. Nàng y nguyên biết bảo hộ hắn. Thậm chí sủng hắn, thẳng đến nàng chết mới thôi. Nhưng khoảng cách giữa hai người không cần lại co lại ngắn. Ta suy nghĩ lại một chút. Minamoto Shimoto thanh âm bình thản, đoán được ý nghĩ của nàng. Bởi vì tu vi tiến bộ vui sướng, giống như là thủy triều đập vào bờ biển, ngã cái vỡ nát. Himemiya Izayoi xem kịch vui nhìn xem hai người. Hai con ngươi tràn đầy trêu ghẹo. Nhưng không biết tại sao, trong miệng ô mai, đột nhiên có chút axit, giả làm thật lúc thật cũng giả. Đi trêu chọc một người lúc, chính mình cũng sẽ rơi vào đi. Chú, đã là lực lượng, cũng là trói buộc, thiên phú cao như ba người bọn hắn, cũng không thể phòng ngừa, đem chính mình chơi đi vào. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.